Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Nhiếp Thiên Hậu lệnh. 10 ngày sau, Nhiếp Thiên học phủ trên dưới, đều bị ngưng trọng bầu không khí bao phủ, tất cả cường giả ra hết, học viên từng cái chờ xuất phát, đứng nghiêm ở đại điện trước đất trống bên trên, từng cái thần sắc trang nghiêm. Một đám cường giả từ đại điện bên trong chậm rãi bước ra. Thành Việt trường sam màu xanh lam bồng bềnh, đứng ngẩng ngay trung tâm. Sau đó 6 cái cường giả thanh niên đi theo, từng cái thần thái sáng láng, chiến ý dâng cao, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Tự nhiên đứng ở tân sinh trong trận doanh, làm sao chỉ có 6 cái? Nguyệt Trung Thu nói nhỏ. Ở 6 người trên mặt đảo qua, làm hắn thất vọng là vẫn không nhìn Khương Biết cùng Hình Phong. 10 ngày này đến, hắn và Liệt Thiên nhiều lần tìm kiếm 2 người, nhưng thủy chung không gặp hắn bóng dáng. Theo hôm nay loại ngày, bọn họ không nên không xuất hiện mới đúng. Mọi người cũng biết, hôm nay một trận chiến đối Nhiếp Thiên học phủ cực kỳ trọng yếu, chúng ta không nghĩ cưỡng cầu. Tất cả hết sức liền có thể. Lúc này, 6 cái cao thủ thanh niên đã về đơn vị. Thành Việt thần sắc ngưng trọng, nhưng lời nói cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra gợn sóng. Thành Việt lời nói qua đi, ngưng trọng bầu không khí nặng hơn, áp người có chút không thở nổi. Không lấy nhất thời bàn về thành bại, không lấy xuất thân luận anh hùng, mặc kệ kết cục cuối cùng làm sao. Nhiếp Thiên học phủ, cuối cùng là của các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Thành Việt đi về phía trước mấy bước, ôn hòa ánh mắt ở trên mặt mỗi người đảo qua. Lời nói âm vang, không thể nghi ngờ, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Từ Thành Việt trong giọng nói liền có thể nhìn trộm một hai. Một lần này khả năng so Ngô Tà còn nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên học phủ cuối cùng rồi sẽ tiêu tán sao? Mặc dù Nguyệt Trung Thu đối với nơi này tình cảm không phải rất sâu, nhưng hắn đối với Nhiếp Thiên hậu, Thành thống lĩnh, Hồng lão đám người ân tình ghi nhớ trong lòng. Giờ khắc này, khó tránh khỏi nỗi lòng có chút chập trùng. Nhiếp Thiên học phủ không bị thua, các vị sư huynh nhất định có thể rực rỡ hào quang. Dương Tà Nhiếp Thiên học phủ thần uy, mời các vị sư huynh. Dương Tà Nhiếp Thiên học phủ thần uy, không biết là ai hô một tiếng, lập tức toàn trường xôn xao, tiếng chấn động trời cao, trực tiếp nghiền nát cái kia bao phủ ở trong lòng mọi người uất khí. Đoạn thời gian này, khắp nơi lưu truyền sôi sùng sục, trẻ tuổi nóng tính học viên sớm đã có nghe thấy. Trong lồng ngực sớm đã nghẹn tràn đầy uất khí. Lúc này, giải tán lập tức, Nguyệt Trung Thu bị cái này hùng dũng chiến ý kích phát, cũng không nhịn được gào hai tiếng nói. Tuy nhiên bà ngoại là đánh ta, nhưng là kia là cái gì lông chim học viện, nghĩ khi dễ đến trên đầu chúng ta. Lão cái thứ nhất không đáp ứng, Liệt Thiên như tháp sắt thân hình, đứng ở trong đám người giống như hạc giữa bầy gà. Đúng, ta Nhiếp Thiên học phủ đệ, há có thể là sợ hằng. Có một ít cường giả cũng không nhịn được, giống to lên, nhưng Thành Việt, số ít mấy người, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ biết rõ trong đó bí ẩn, có đôi khi, chỉ dựa vào dũng khí và ý chí, còn thiếu rất nhiều, giống, man thú gào thét, hư không chấn động, trong phút chốc. Hơn 100 tên Nhiếp Thiên vệ xuất hiện, từng cái khí thế lạnh lẽo, sát khí cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Nhiếp Thiên hậu lệnh, Hoại Địa Nam Nhi, lực chiến đến cùng. Hơn 100 tên Nhiếp Thiên vệ, tiếng chấn động toàn bộ Nhiếp Thiên thành, truyền miệng Nhiếp Thiên hậu pháp lệnh. Cái gì? Nhiếp Thiên hậu quả nhiên là nhân kiệt, lúc này vậy mà truyền xuống pháp lệnh. Ta cực hoang địa phương Nam Nhi, há có thể tùy ý cái gì đó tam đẳng học viện nhục nhã, đem đám kia tự cho mình quá cao ra hỏa dẫm ở dưới chân. để bọn hắn biết rõ khe cửa nhìn người hậu quả. Nhiếp thiên vệ cường đại dương nào, hơn 100 người đồng thời phóng thích linh lực, truyền xuống pháp lệnh, toàn bộ nhiếp thiên thành trong nháy mắt sôi trào. Một chút ẩn trong bóng tối cường giả, biết đến bí ẩn không cần thành Việt đám người ít hơn bao nhiêu. Lúc này, không khỏi âm thầm bội phục nhiếp thiên hậu, như thế nhưng là, khí phách như thế, bọn họ so với không lên. Mời các vị sư huynh, dương ta nhiếp thiên học phủ thần uy, dương ta cực hoang địa phương vô địch ý chí, nhiếp thiên hậu pháp lệnh, để các học viên lần nữa sôi trào, từng cái khàn cả giọng gào lên, tốt, liền để chúng ta đứng ra cái tương lai. Thành Việt ngửa đầu nhìn một chút nhiếp thiên vệ, ngay sau đó, thần sắc đại chấn, tiếng như kinh lôi, nổ vang trong thiên địa. Xuất phát, Thành Việt gào to một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài trước, mục đích chính là nhiếp thiên thành to lớn nhất diễn võ trường. Hơn 100 tên nhiếp thiên vệ hạ xuống, cưỡi có vảy chi chít man thú, ở phía trước mở đường, thanh thế cuồn cuộn, ven đường, người ta tấp nập, chẳng những là nhiếp thiên thành dân bản địa toàn bộ điều động, càng phần lớn người là đến từ nơi khác. Đến đây quan sát thịnh thế, hừ, đám hàng này, làm sao nhất định được lên ta nhóm mênh mông hoàng triều thiên tài. Một chỗ lầu các bên trên, mấy cái quần áo đắt tiền người, nhìn xuống nhiếp thiên học phủ cả đám, hài hước nói, chúng ta lần này còn muốn đến xem náo nhiệt, xem ra là có chút thất vọng rồi. Khác một người trung niên phụ họa, thần sắc xem thường. Không còn che giấu, ai mẹ nó ở đánh giám. Cút ra đây, lão để cho các người kiến thức một chút cực hoang địa phương Nam Nhi. Tiêu chi đồ, vụng trộm đánh giám, có bản lĩnh đứng ra. Xem chúng ta cầm nước bọt chết đuối ngươi. Một đám đang hoan hô người nghe đến mấy cái này khinh bỉ lời nói. Lập tức nổi trận lôi đình, trong đám người tìm kiếm, giống. Chỉ thấy nhiếp thiên vệ người dẫn đầu một trong thành thống lĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn phía một chỗ lầu các bên trên. Lập tức, mười mấy kỵ cùng nhau tiến lên. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Trực tiếp động thủ, chúng ta là Đại Chu Hoàng Triều. Mấy người kinh sợ, không khỏi quát lớn lên. Oanh, nhiếp thiên vệ tựa như cỗ máy giết người đồng dạng. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ lầu các đánh bể, mấy cái hoàng triều người tới, lập tức trở thành cho bụi. Tốt, tiếng vỗ tay như sấm động, reo hò rung trời, cường thế nhiếp thiên vệ, chấn trụ không ít dục dịch người. Trên đường đi lại cũng không người khiêu khích, nhiếp thiên học phủ một đoàn người, ở trong vạn chúng chúc mục, rốt cuộc đã tới diễn võ trường. Trong đó được chú ý nhất chính là 6 cái cường giả thanh niên. Nơi đây sớm đã tụ đầy người, chừng mấy chục vạn người, còn có không ít cường giả đứng trong hư không, nhìn chăm chú lên nơi này. Chúng cường giả theo thứ tự ngồi xuống, 6 đại thanh niên cao thủ ngẩng đầu đứng thẳng, đứng ở to lớn diễn võ đài bên trên. Lệ mãnh cầm huýt dài, thanh âm the thế để mấy chục vạn người trận trận bất an. Ha ha ha, cực hoang địa phương thực sự là thật là lớn chiến trận. Cũng quá phô trương lãng phí. Một đạo hùng hồn phóng túng thanh âm, trong nháy mắt lấn át mãnh cầm tiếng kêu chói tai. Chấn động hư không, bạc chim bằng, ngũ giai yêu thú, lại biến thành tọa kỵ. Hai đạo ngân mang cấp tốc mà đến, thẳng đến phụ cận. Đám người mới nhìn rõ hai đạo kia ngân mang bản thể. Bạc chim bằng toàn thân màu trắng bạc, hình thể già thiên cái địa, tựa như hai tòa cự sơn nằm ngang giữa không trung, cho người ta rung động thật lớn cảm giác. Bạc chim bằng thét dài, hung lệ mắt trong đám người bắn phá, cuối cùng dừng lại ở nhiếp thiên vệ ngồi xuống man thú trên người. Man thú thấp giọng gào thét, lộ ra rất là bất an, chỉ có số ít vài đầu tràn đầy chiến ý, ngửa mặt lên trời gào to. Rất nhanh,